ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 16, buổi tối vui vẻ. Góc truyện audio.com. Buổi tối vui vẻ, kết thúc giờ học, tụi nó cùng Cát Tình về khách sạn lấy quần áo cho nhỏ bằng taxi, còn bọn hắn đi mua mồi bằng xe riêng. Khoảng 6 giờ 30 tụi nó về tới 3K. Nó lo phòng óc cho Cát Tình xong thì tranh thủ tắm rửa rồi tập bài đàn với con Lam Anh, vì mai là ngay hai đứa tụi nó tranh tài với bên Bảo Ngân. Cuối cùng thì sau gần 2 tiếng đồng hồ nó versus nhỏ Pi cũng hoàn tất bài phối hợp ăn ý đến hoàn hảo. Hai nàng tung tăng xuống dưới lầu để ăn uống thì gặp Cát Tình muội muội cũng từ lầu 4 lếch xuống. Xuống nhà thui mọi người đợi đấy. Pi phấn khởi. Vô cầm, mà Lam Anh mày kết ông Khôi đúng không, còn tên Hoàng Trung tao đoán chắc là thích mày đó hơn. Cát Tình đoán già đoán non. Bệnh hả, nó với Pi cô hẹn cùng hết. Tao nói thiệt đấy, Trịnh tiểu thư điềm đạm. Nhiều chuyện quá mà anh yêu của mày không về hả, tao nhớ thằng đó chết được. Nó đánh trống lảng, bận ôi, chắc 2 tháng nữa mới về. Úc, Pi versus nó, đang nói gì đó. Demi thấy ba con bạn yêu quái đi xuống thì nhiều chuyện. Mày đó cái gì cũng hỏi. Cát Tình vui vẻ, quẫy thui mấy cô nương. Đức Minh vui vẻ, đợi gì nữa anh hai? Chấm, Pi hỏi lại, 1, 2, 3 rô, cả lũ cạn ly, học sinh gì mà uống toàn rượu mạnh ấy. Đồ ăn ngập hết cả bàn vậy mà mới hơn tiếng tí thì đã gần hết sạch. Mọi lần chỉ có nó với hai con kia thì lâu hơn tí, nhưng hôm nay có thêm Cát Tình tiểu thư thành ra lương thực cạn kiệt nhanh chóng quá trời. Ăn uống xong nguyên đám tám đủ thứ chuyện. Cát Tình có bạn trai chưa? Kỳ tò mò, hỏi chi, cô hả? Y cướp lời nhỏ bạn. Em ghen sao phản ứng nhanh thế? Nó cười cười, tới mày nữa vậy Kỳ Hân. Pi đỏ mặt, Tình có bạn trai rồi cũng là bạn thân đám này, chắc cỡ 2 tháng nữa ảnh về. Nhỏ Cát Tình, vậy sao? Ken tiếp lời, mong lúc đó đến sớm, lúc ấy là tụi mình phải đi chơi một chuyến nha. Khi vui vẻ, lẽ ra hôm nay tụi này kéo Tình versus ba heo kia lên Only Night, mà tại Pi versus sai kia mắc tập đàn nên đợi dịp khác nha. Hắn hòa đồng, không sao, hay bay tập thành gì rồi đàn bà nghe xem. Cát Tình nhí nhảnh, ba cái monkey, nó versus Pi tiếp tục hợp sức. Đúng rồi, đàn tao nghe coi mày phối sao. Demi quan tâm, đợi tí, nói rồi nó versus Pi lên lầu lấy đồ nghề xuống chỗ tài. Pi bắt đầu trước bằng dạo nhạc bài Tình Hồng Như Mơ Tiếng Hoa. Nó quyết định chọn nhạc tiếng Hoa để nổi hơn ba nhỏ kia vì nó biết chắc ba tiểu thư kia sẽ chơi sonata. Nó khoe chọn khả năng đàn hát tuyệt đỉnh ở những nốt luyến láy rất khó. Pi cũng không kém nhỏ, phối hợp với nó rất ăn ý chỉ bằng cây violin. Tụi nó từ từ chuyển sang tông nhanh của bài Khi Nào. Từng lời ca câu hát, giai điệu được nó kết hợp hoàn chỉnh vô cùng. Nó khiến cho Ken với Ki rất bất ngờ, còn hắn thì đã cảm nhận bài độc tấu của nó rồi, giờ nghe nó hợp tấu cũng không khác lắm. Demi thì rất vui vì sau bao nhiêu ngày chửi mắng nó để nhét nhạc lý và cách phối khí âm nhạc vào đầu nó thì nó cũng làm được một bản phối khai hoàn. Chỉnh, kết thúc bài hát mọi người ai cũng khen nó với Pi. Tới 11 giờ cả lũ quyết định đi ngủ để mai chiến đấu thật tốt. Có lẽ hôm nay là ngày cả bọn trải qua nhiều cảm xúc nhất, tuy vậy mọi người vẫn lạc quan đón nhận. Liệu bộ 6 có tiếp tục như vậy mãi hay không? Cách chương.